Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1187, Vương Anh Kiệt Tấn Vi Thập Bát Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải đường tu luyện chính là quỷ đạo công pháp, quỷ tu cũng không bị bất luận cái gì, tương đối dễ dàng lọt vào bài xích. Nàng bình thường vậy sẽ không sử dụng quỷ tu thủ đoạn, mà là sử dụng trận pháp sư thủ đoạn cô Phật môn linh bảo che giấu khí tức, rất khó có tu tiên giả phát hiện Diệp Hải đường quỷ tu thân phận. Đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang đánh vào màu lam sương mù bên trên, màu lam sương mù kịch liệt lăn lộn, thể tích càng ngày càng nhỏ. Một tiếng vang thật lớn qua đi, một đạo thanh sắc độn quang bay ra, rõ ràng là một tên dáng người nở nang váy xanh thiếu phụ, kết đan 5 tầng. Thiếp thân Triệu Nhược Vân, không biết chúng ta Triệu gia chỗ nào đắc tội các ngươi Vương gia, hai vị đạo hữu muốn tới tiến đánh chúng ta Triệu gia lãnh địa. Vương Thanh Thiến cười lạnh một tiếng, nói, cho cười, nơi này rõ ràng là Vương gia chúng ta lãnh địa, các ngươi chiếm đoạt Vương gia chúng ta lãnh địa còn không biết xấu hổ chất vấn chúng ta. Tức thời, lập tức rời đi nơi này, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vương gia vừa lập ngũ long hải vực, nhất định phải lấy cường ngạnh thái độ gặp người, Nam Hải tu tiên giới là lấn yếu sợ mạnh, yếu thế sẽ chỉ làm nhân cảm thấy dễ khi dễ. Triệu Nhược Vân nhướng mày, Triệu gia xác thực không thể trêu vào Vương gia. Triệu gia chỉ có hai vị kết đan tu sĩ, một vị đóng giữ hang ổ, còn lại một vị ở chỗ này, cùng Vương gia chính diện cứng rắn, Triệu gia khẳng định không phải là đối thủ. Thật náo nhiệt a, nhiều người như vậy. Một đạo có một ít trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đội tu sĩ cưỡi bạch hạc bay tới, cầm đầu chính là Lục Hành Bân. Nhìn thấy Lục Hành Bân, Triệu Nhược Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lục gia kết đan tu sĩ đến cũng là không cần e ngại Vương gia. Lục đạo hữu, ngươi có thể tính đến, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, rõ ràng là chúng ta phát hiện ngọc thạch khoáng mạch, Vương phu nhân lại còn nói là bọn hắn Vương gia. Triệu Nhược Vân vội vàng tố khổ, hàng năm dâng lễ tài vật không phải hoa trắng, về công về tư, Lục gia đều muốn vì Triệu gia ra mặt. Lục Hành Bân cười gật gật đầu, nói câu lời trong lòng, hắn có chút bất mãn Triệu gia. Nếu là phát hiện ngọc thạch khoáng mạch, Triệu gia trực tiếp báo cáo, Lục gia ra mặt chiếm cứ ngọc thạch khoáng mạch coi như để lộ tin tức Vương gia, vậy sẽ không phân đến một chén canh. Thế nhưng là Triệu gia dự định ăn một mình coi như xong, chả để lộ tin tức xảy ra chuyện mới báo cáo Lục gia. Quảng cáo, bất mãn thì bất mãn, Triệu gia dù sao cũng là Lục gia phụ thuộc thế lực, Lục gia vẫn là phải thay Triệu gia ra mặt. Nhất tọa giá trị 5-600 vạn linh thạch ngọc thạch khoáng mạch, ai cũng sẽ không chấp tay nhường cho người. Triệu Nhược Vân trong lòng cũng có một ít nổi nóng, nếu là độc chiếm tòa này ngọc thạch khoáng mạch, Triệu gia không dùng đến trăm năm, thực lực liền có thể lật mấy lần, ai ngờ muốn đi để lộ tin tức Vương gia dính vào. Đến lúc này, Triệu gia có thể kiếm một chén canh cũng không tệ rồi. Lục đạo hữu, chúng ta cũng đừng múa mép khua môi, ta nhìn dạng này, chúng ta luận bàn một chút, bên thắng 6 thành, nếu là bại, vậy liền 4 thành, cộng đồng khai phát như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Thiến đề nghị, Lục gia thực lực không yếu, vì nhất tọa ngọc thạch khoáng mạch cùng Lục gia ra tay đánh nhau, cũng không sáng suốt, chỉ là phường thị tiền thuê, hàng năm đều có mấy chục vạn, thời gian mấy chục năm, Vương gia liền có thể dẫy đến mấy trăm vạn linh thạch. Hợp tác mới là cả hai cùng có lợi, Vương gia hiện tại ở vào thời kỳ phát triển, không nên cùng những thế lực lớn khác ra tay đánh nhau, đương nhiên, đây cũng là nhất tòa mô hình nhỏ ngọc thạch khoáng mạch, nếu là cỡ trung ngọc thạch khoáng mạch giá trị đã tăng mấy lần, vậy liền không một dạng. Luận bàn, chuyện này là tiểu bối dẫn ra, cởi chung phải do người buộc chuông, ta nhìn liền từ tiểu bối giải quyết đi. Chúng ta đều phái ra 3 tên luyện khí tu sĩ, sinh tử đấu, bên thắng 6 thành, kẻ bại 4 thành, như thế nào? Lục Hành Bân cười mỉm nói, Vương gia am hiểu khôi lỗi chi thuật, trúc cơ tu sĩ điều khiển mấy cái nhị giai khôi lỗi thú ít có địch thủ, kết đan tu sĩ thì càng không cần nói, luyện khí tu sĩ thần thức có hạn, nhiều lắm là đồng thời điều khiển 2 con nhất giai khôi lỗi thú, không cách nào chèo chống quá lâu. Vương Thanh Thiến đương nhiên sẽ không đồng ý, lắc đầu nói ra. Nếu là tiểu bối, chỉ có luyện khí tu sĩ không thể được, như vậy đi. Chúng ta đều phái ra 2 tên trúc cơ tu sĩ cùng 3 tên luyện khí tu sĩ luận bàn. Chỉ cần 2 tên trúc cơ tu sĩ chiến thắng, luyện khí tu sĩ lại thắng một chàng là được rồi. Tốt cứ như vậy, bất quá luyện khí tu sĩ không thể sử dụng nhị giai khôi lỗi thú. Lục Hành Bân nghĩ nghĩ, đáp ứng. Lão tổ tông Tôn Nhi nguyện ý vì gia tộc xuất chiến, Tôn Nhi bình thường không ít sông huyện yêu tháp còn có linh thú tương trợ. Vương Anh Kiệt chủ động xin đi, khó được gặp được cơ hội lập công, hắn tự nhiên muốn nắm chặt một cơ hội này. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, đáp ứng. Vương gia phái ra Vương Hiền Thịnh, Vương Quý Dục, Vương Anh Kiệt, Vương Anh Quang, Vương Hoa Dung 5 người, ngoại trừ Vương Anh Kiệt 4 người khác đều là Vương gia tinh anh tử đệ. Triệu Nhược Vân triệt tiêu trận pháp, để tộc nhân tại nhất khối trên đất trống xây dựng 5 tòa đơn sơ lôi đài, cung cấp Vương Anh Kiệt bọn người đấu pháp. Tỉ thí ngay từ đầu, Vương Anh Kiệt tự tế ra một con nhện khôi lỗi thú, phóng tới đối diện Thanh Sam thanh niên. Thanh Sam thanh niên có luyện khí 8 tầng tu vi, trước cho mình thực hiện một đạo xanh mờ mờ linh cháo, bảo vệ chính mình. Nhìn thấy nhện khôi lỗi thú đánh tới, Thanh Sam thanh niên tế ra một trương đại hỏa cầu phù, hóa thành một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, cuồn cuộn liệt diễm che mất nhện khôi lỗi thú thân thể. Thanh Sam thanh niên khoát tay, một trương hoàng sắc phù triện bắn ra, hóa thành một vài trượng lớn thổ hoàng sắc màn sáng, bao lại biển lửa. Trương này nhị giai phù triện hậu thổ khốn linh phù liền nhị giai yêu thú đều có thể vây khốn, chớ nói chi là nhất giai khôi lỗi thú. Nhện khôi lỗi thú móng vuốt sắc bén điên cuồng đập nện thổ hoàng sắc màn sáng, phát ra. Phanh phanh, trầm đục, bất quá không có tác dụng gì. Vương Anh Kiệt đã sớm chuẩn bị tế ra một cái thanh quang loè loè hạt giống vừa rơi xuống đất cấp tốc mọc rễ nảy mầm, biến thành mười mấy đầu thô to vô cùng thanh sắc kinh cức chụp về phía Thanh Sam thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời đền bù cho người cần cù, tư chất của hắn không tốt, liền muốn so người ta càng thêm cố gắng, hắn không ít tốn thời gian tu luyện pháp thuật, hắn nhất trực khuyên bảo mình, cuối cùng cũng có một ngày, hắn nỗ lực sẽ có hồi báo. Thanh Sam thanh niên có chút bối rối, vội vàng tế ra hai thanh xanh mờ mờ phi đao chém về phía đánh tới thanh sắc kinh cức. Đinh đinh, quảng cáo, hai tiếng trầm đục, hai thanh thanh sắc phi đao bay rớt ra ngoài, mười mấy đầu thanh sắc kinh cức đập vào Thanh Sam thanh niên hộ thể linh quang bên trên, hộ thể linh quang phát ra một trận trầm đục. Một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Thanh Sam thanh niên. Ầm ầm, cuồn cuộn liệt diễm che mất Thanh Sam thanh niên thân thể, mười mấy đầu thanh sắc kinh cức một trận cuồng vũ, lít nha lít nhít thanh sắc gai sắc bắn ra, tranh nhau chen lấn chui vào biển lửa, vang lên một trận trầm đục. Mười mấy đầu thanh sắc kinh cức linh quang đại phóng, hung hăng chụp về phía biển lửa. Một tiếng nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam tử áo xanh đầu bị chụp lại. Lúc này, những người khác vậy kết thúc chiến đấu, có khôi lỗi thú nơi tay, vương gia tu sĩ chiếm cứ thượng phong, thắng tam hòa một bại một. Dựa theo hiệp nghị, vương gia thu hoạch được 6 thành ích lợi, lục gia thu hoạch được 4 thành, hai nhà cộng đồng hợp tác. Lục Hành Vân vậy không có quá thất vọng, chiếm cứ 4 thành ích lợi vậy không ít. Hắn cùng vương Thanh Thiến thương định ngọc thạch khoáng mạch khai thác chi tiết, quyết định các phái một vị kết đan tu sĩ tọa chấn cộng đồng giám thị. Đạt thành ý kiến thống nhất về sau, song phương mang theo riêng phần mình tộc nhân rời đi. Vương Anh Kiệt lần này lập hạ công lao không nhỏ, vừa vặn thập bát anh chống đi một vị, hắn bằng vào này công tấn vi thập bát anh, trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng luyện khí tu sĩ. Hắn là ngũ linh căn, bất quá chăm chỉ tu luyện, nhất tâm hướng đạo, bị Vương Mạnh phần dựng nên làm gương, hiệu triệu tộc nhân hướng Vương Anh Kiệt học tập. Ngoại trừ tấn vi thập bát anh, Vương Anh Kiệt trả thu hoạch được một hạt trúc cơ đan cùng một số lớn tu tiên tài nguyên, chờ hắn tu luyện tới luyện khí cửu tầng, gia tộc sẽ còn ban thưởng thêm một viên tiếp theo trúc cơ đan, tăng thêm hắn những năm này để dành linh thạch cùng cống hiến điểm, chờ hắn tu luyện tới luyện khí cửu tầng, hắn hẳn là có thể kiếm được 4 khỏa trúc cơ đan, có nhất định tỷ lệ tiến vào trúc cơ kỳ. Cách chương.